Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Kinh khủng đại chiêu. Có thể đi ngoài thành đi, nơi này không thích hợp. Lý Hiên vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là tay phải vung lên hư huyễn truyền tống môn xuất hiện tại trước mọi người mới. Tại truyền tống môn một chỗ khác, rõ ràng là một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. Cái này liền là của ngươi không gian năng lực sao? Tốt thuận tiện, cũng rất mạnh ngang. Cốt đấu la nhìn lấy truyền tống môn, nhịn không được tán thán nói. Xác thực rất thuận tiện. Đi thôi, được, mọi người kết bạn đi vào truyền tống môn. Rất nhanh biến mất tại biệt thự trong. Đi tới ngoài thành không biết bao nhiêu dặm trên đồng cỏ. Tốt. Chuẩn bị bắt đầu đi. Cốt đấu la mong đợi nói. Vinh Vinh, Trúc Thanh nắm ở của ta tay. Lý Hiên chân thành nói. Được rồi, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh nhu thuận gật đầu. Nắm thật chặt Lý Hiên tay. Sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ nhìn lấy Lý Hiên. Trong tầm mắt Lý Hiên nắm hai cái mềm mại tay nhỏ. Tự tin cười nói. Cẩn thận, ta muốn bắt đầu. Lý Hiên nói xong, con mắt màu tím hiện lên hắc sắc quang mang, như là màu đen vòng xoáy giống như không ngừng xoay tròn lấy. Phát ra lên nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Cùng lúc đó, một đạo kinh khủng bóng người tại chung quanh thân thể hắn hiện lên. Như núi lớn chậm rãi xuất hiện, một chút xíu cất cao hình thể, hình thành một đạo vĩ ngạn kinh khủng bóng người. Đây là... Cốt đấu la nhìn lấy cái này già thiên tế nhật bóng người. Cảm thụ được cái kia kinh khủng hồn lực ba động. Hắn dần dần lộ ra thần sắc kinh hãi. Không nghĩ tới thật là tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Dạng này hồn lực ba động. Chỉ sợ có thể cùng phong hào đấu la đấu. Bất quá so với ta. Vẫn là kém một bậc. Cốt đấu la sâu xa nói. Thật sao? Như vậy bắt đầu đi. Nặng nề như núi nhạc giống như thanh âm vang vọng phiến khu vực này. Theo thanh âm này, kinh khủng bóng mờ bao phủ phiến đại địa này. Một cái như là cao ốc giống như đáng sợ đại thủ. Mang theo vạn quân lực hung hăng vỗ xuống. Oanh, rầm rầm rầm. Kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng. Theo cái này tiếng oanh minh. Còn có cốt đấu la cùng chữ phong trí khó có thể tin thần sắc. Thời gian trôi qua, hoàn tất thi kiểm tra mọi người trở lại Lý Hiên biệt thự. Cốt đấu la nhìn lấy vẫn như cũ phong khinh vân đạm Lý Hiên. Nghĩ đến vừa mới cái kia như núi cao biển rộng bóng người. Hắn thở dài một tiếng nói. Già, già thật rồi, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là mạnh đáng sợ. Xác thực khó có thể tin, có tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, người thì tương đương với có một cái phong hào đấu la. Ta cũng coi như triệt để yên tâm đi Vinh Vinh giao cho ngươi. Chữ phong trí thở dài nói, hắn bây giờ nhìn hướng Lý Hiên ánh mắt chính là vô cùng phức tạp. Nguyên bản hắn chỉ là đầu tư, cảm thấy Lý Hiên tương lai thành sẽ bất phàm, nhưng là không nghĩ tới. Lý Hiên thành bộ dạng như thế nhanh, đã vậy còn quá nhanh thì nắm giữ tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Có đủ để sánh ngang phong hào đấu la thực lực, lực lượng như vậy, đừng nói toàn bộ đại lục võ hồn tranh bá thi đấu trước 10 người. Cũng là nắm lấy số 1 tên đều là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, chữ phong trí rất may mắn lựa chọn ban đầu. Cảm giác mình lần này lựa chọn là cỡ nào may mắn. Bởi vì tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ là theo ba người thực lực tăng lên, uy lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Tương lai làm Lý Hiên bọn họ trở thành phong hào đấu la về sau. Lại thi triển võ hồn dung hợp kỹ, cái kia uy lực chỉ sợ có thể rung động toàn bộ phong hào đấu la tầng thứ. Dù là đỉnh phong phong hào đấu la cũng sẽ vì thế mà choáng váng. Bởi vậy, chữ phong trí cảm thấy vô cùng may mắn. Bên cạnh, chữ Vinh Vinh nghe phụ thân cùng cốt đấu la khích lệ. Nàng cũng là gương mặt hiện lên vui sướng. Lý Hiên ca ca xác thực rất lợi hại. Ta kỳ thật cái gì cũng không có minh bạch. Ta chính mình cũng không biết chính mình làm sao thi triển võ hồn dung hợp kỹ đây. Chữ Vinh Vinh, vui vẻ nói, cảm giác có thể trợ giúp đến Lý Hiên. Nàng đánh tâm lý vui vẻ, bởi vì nàng cũng không tiếp tục là bình hoa. Bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Tâm tình lộ ra phi thường tốt, rõ ràng là bởi vì Lý Hiên nguyên nhân, mà tâm tình vui sướng. Bất quá chữ Phong Chí vẫn là lo lắng Lý Hiên quá mức phong mang tất lộ. Nhất là tại tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện về sau, thì càng cần thiết phải chú ý. Cho nên hắn liên tục dặn dò, Lý Hiên, về sau tận khả năng không thích hợp tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng, hiểu chưa? Ta nhìn tình huống đi. Lý Hiên gật gật đầu, cũng không có làm một chuyện, chủ yếu là át chủ bài quá nhiều. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ lộ ra cũng không có gì. Bởi vậy, hắn có vẻ hơi không quan tâm, nhìn lấy Lý Hiên dạng này tư thái, chữ Phong Chí cũng là phiền muộn vô cùng. Rõ ràng Lý Hiên ưu tú như vậy, có thể cũng không biết che giấu mình, dạng này rất có thể ăn thiệt thòi. Bởi vậy, chữ Phong Chí không sợ người khác làm phiền mở ra lải nhải hình thức. Tại Lý Hiên bên người nói không xong, không ngừng căn dặn hắn chú ý hạng mục, dòng dã nói một giờ mới nói xong. Đợi đến hắn cùng Cốt Đấu La sau khi rời đi, Lý Hiên rốt cục thở dài một hơi. Vinh Vinh, ta phát hiện có lúc ngươi mở ra tiểu lải nhải hình thức. Nguyên nhân không ở đây ngươi, là tại di truyền, Lý Hiên bất đắc dĩ nói. Ngô, người ta chỗ nào tiểu càm giam, người ta vừa vặn rất tốt đây. Chữ Vinh Vinh cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá bởi vì có tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nàng tâm tình phi thường tốt, cho nên một lát sau thì mang theo nụ cười. Tốt, mệt mỏi, cái kia ngủ chưa? Chúng ta đi ngủ. Lý Hiên ngáp đi hướng gian phòng của mình, vẫn không quên lôi kéo chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tay nhỏ. Có điều nàng hai rất là e lệ, cho nên hướng mèo con giống như chạy trở về gian phòng của mình. Lý Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ chính mình trở về. Chờ hắn tại mềm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, chữ Vinh Vinh rón rén theo bên ngoài đi đến, sau đó thận trọng đóng cửa thật kỹ. Lý Hiên ca ca, cái kia chúng ta ước hẹn, muốn khai phát thuộc về chúng ta võ hồn dung hợp kỹ. Chữ Vinh Vinh gương mặt đỏ bừng nói, đến đây đi, đến ta trong ngực tới. Lý Hiên vẫy tay ra hiệu nói, chữ Vinh Vinh rất là e lệ, nhưng vẫn là chịu đựng trong lòng ý xấu hổ, thận trọng leo đến Lý Hiên trong ngực, mặc cho Lý Hiên ôm nàng eo nhỏ nhắn, nàng thì xấu hổ không dám ngẩng đầu, đem cái đầu nhỏ chôn ở Lý Hiên trong ngực, không dám ra tới. Các loại phát hiện Lý Hiên không có làm chuyện xấu, mà là thật nghỉ ngơi về sau, chữ Vinh Vinh lúc này mới yên lòng lại. Sau đó yên lặng nhìn lấy đang ngủ say Lý Hiên, nhìn lấy Lý Hiên cái kia tuấn mỹ dung nhan, cái kia sạch sẽ gương mặt đẹp trai, cái kia như là trường kiếm giống như đen nhánh mày kiếm. Nghĩ đến Lý Hiên ưu tú cùng sủng ái, chữ Vinh Vinh cảm giác vô cùng vui vẻ, có thể được đến Lý Hiên ưu tú như vậy người ưa thích. Chữ Vinh Vinh cảm thấy mình thật là đụng đại vận. Nhất là nghĩ đến lúc trước mình cùng Lý Hiên ngoài ý muốn gặp gỡ, bởi vì mỹ thực bị Lý Hiên hấp dẫn, cái này mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chữ Vinh Vinh không khỏi có chút may mắn, nhẹ nhàng khuôn khuôn Lý Hiên bên mặt. Chữ Vinh Vinh len lén hôn một chút Lý Hiên cái trán, sau đó yên tâm đem cái đầu nhỏ lần nữa chôn ở Lý Hiên trong ngực, tránh ở bên trong không chịu đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại đấu hồn trường trận đấu theo thời gian trôi qua, không ngừng tiến hành, các loại tiến hành mấy trận về sau,